Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 733, nằm tiết sáng sớm. Hạ Phương Nhiên liền rất giận, không có lan lộn đến thương vụ khoang thuyền hắn, một tay nắm lấy một đầu thật dài băng tinh lồng đuôi. Ở trên không trung chập trùng lên xuống, trên dưới phiêu đãng, trái lại cái kia Vinh Đào Đào, ngồi xếp bằng tại băng cẩm thanh loan trên sống lưng. Đang cùng Hà Thiên Vấn trao đổi cái gì? Cái kia tư thế ngồi, thấy thế nào làm sao dễ chịu. Tư Hoa Niên càng là đáng giận, nằm nghiêng nàng, thân thể lâm vào cái kia mềm mại băng tinh lông vũ giường lớn bên trong. Tựa hồ là ngủ thiếp đi. Nàng là thế nào có thể ngủ đến lấy u? Đồng nghiệp của ngươi lão đại ca còn tại phía sau treo nha. Nhưng mà đối với Tư Hoa Niên mà nói đồng sự, lão đại ca, ha ha, tương đương cùng ác bá đại nhân tại cái này phân biệt đối xử đâu. Cho dù là Mai Hồng Ngọc tới, nên treo cũng không phải treo sao. Đi phía trái một chút, lại hướng trái một chút phương hướng là được rồi. Vinh Đào Đào thi triển tùng tiết vô ngôn, cùng băng cẩm thanh loan tinh thần tướng ngay cả, sửa nó tiến lên phương hướng về sau, cũng quay đầu nhìn về hướng Hà Thiên Vấn. Sau khi đi vào tuyệt đối đừng xúc động, cứu được người ta liền chạy, tận lực tránh cho chiến đấu. Vinh Đào Đào mở miệng dặn dò, Hà Thiên Vấn gật đầu cười, cũng không nói cái gì. Quan tâm như vậy, đã có rất nhiều năm chưa từng nghe qua. Vinh Đào Đào chần chờ một chút, mở miệng nói, hai ta tâm sự nằm tiết ngủ sự tình. Nghe vậy, Hà Thiên Vấn dương mắt màn, nhìn về hướng Vinh Đào Đào, mà tại hắn ngự tiết chi giới bên trong. Hắn rõ ràng cảm giác được, cái kia đưa lưng về phía hai người, nằm nghiêng nghỉ ngơi Tư Hoa Niên, chậm rãi mở ra hai mắt. Vinh Đào Đào, Mãn Thanh Thần gần nhất đang làm gì? Ngươi có thể liên hệ với nằm tiết ngủ à? Hà Thiên Vấn nghĩ nghĩ, mở miệng nói, còn nhớ rõ ta nói cho ngươi, tại hồn thú đại quân tìm tới tiết hành tăng đế quốc trước đó, từng lầm đụng vào một đế quốc khác à? Vinh Đào Đào, đương nhiên, thế nào? Hà Thiên Vấn, Mãn Thanh Thần cùng nàng người lưu tại nơi đó. Từ tiến lên trên phương hướng đến xem. Chúng ta lần này đi đế quốc, cùng lúc trước hồn thú đại quân ngộ nhập đế quốc, chính là cùng một cái. Ồ, Vinh Đào Đào sắc mặt khẽ giật mình, chân mày hơi nhíu lại. Nói cách khác, đệ nhất đế quốc không gần như chỉ ở trong lao ngục có nhân loại. Nội bộ còn có nằm tiết ngủ người. Hà Thiên Vấn nhẹ nhàng gật đầu, nhưng nằm tiết ngủ người sẽ không xuất hiện giữa ban ngày. Ta quen thuộc phong cách của bọn hắn sẽ chỉ ở vụng trộm hành động, cho nên ta trước đó mới hỏi ngươi, tin tức phải chăng chuẩn xác, trong đế quốc phải chăng chỉ có một tên nhân loại, hiện tại xem ra, hoặc là nằm tiết ngủ người thất bại, từ bỏ, hoặc là chính là bọn hắn nấp rất kỹ, nhiệm vụ còn đang tiến hành. Vinh Đào Đào sắc mặt ngưng trọng xuống tới, từ Cao Lăng Vi thẩm vấn đi ra tin tức đến xem. Tiết Mị Yêu hiển nhiên là không biết được còn có nằm tiết ngủ tồn tại. Chỉ biết là trong lao ngục cầm tù nhân loại. Nói như thế Vinh Đào Đào trong lòng bất an ổn, sợ lần này cứu viện nhiệm vụ phức tạp. Hắn mở miệng nói, dạng này, chúng ta đem lần này tiến về đế quốc xưng là đệ nhất đế quốc. Từ Thái Bình chỗ xưng là đệ nhị đế quốc. Chúng ta cũng còn chưa thấy qua cái kia gọi đế quốc thứ ba. Cho nên, nằm tiết ngủ người tại đệ nhất đế quốc chấp hành nhiệm vụ gì? Hà Thiên Vấn trong miệng phun ra mấy cái từ ngữ. Phá vỡ, tan rã, thẩm thấu, xúi dục. Bọn hắn đang dùng phương thức của mình, ý đồ để đệ nhất đế quốc sụp đổ. Vinh Đào Đào, vì cái gì? Hà Thiên Vấn, như cùng ta bồi dưỡng từ Thái Bình thượng vị đồng dạng. Chúng ta đều có mục tiêu của mình, mà tại trên viên tinh cầu này, hoa sen xung quanh chân quý địa bàn, đế quốc thống lĩnh quyền sinh sát, cùng quân đội của đế quốc, đều là chúng ta hoàn thành mục tiêu thủ đoạn. Chỉ bất quá, phương thức của chúng ta khác biệt, xa dài cùng từ Thái Bình tại Cường Công, mà nằm tiết ngủ trong bóng tối thẩm thấu. Ừ, Vinh Đào Đào trầm ngâm một lát, Cao Lăng Thức cũng tại Mãn Thanh Thần trong đoàn đội A. Hà Thiên Vấn trần chờ một chút, vẫn gật đầu, Vinh Đào Đào. Tại mọi người thời điểm không biết, Cao Lăng Vi rất có thể cùng Cao Lăng Thức gặp thoáng qua. Giảng đạo lý, nếu như không có phát sinh Tiết Mị yêu cái kia hàng một con sự tình, Tiết Nhiên sứ đoàn tiến vào đế quốc, hai tỷ muội rất có thể sẽ gặp nhau lần nữa. Đương nhiên, song phương một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối, Cao Lăng Thức sẽ hay không hiện thân, đó chính là mặt khác một mã sự. Vinh Đào Đào sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng Hà Thiên Vấn. Cao Lăng Vi cùng Cao Lăng Thức ở giữa có thù, có chỗ nghe thấy, nói Hà Thiên Vấn, cười cười, dù sao Cao gia cả nhà trung liệt, kết quả ra cái ác phỉ. Vinh Đào Đào lắc đầu, không, dứt bỏ binh phỉ không đề cập tới, giữa hai người có cực sâu cừu hận. Thật sao? Hà Thiên Vấn như có điều suy nghĩ dò hỏi, nghiêm trọng như vậy. Vinh Đào Đào trọng trọng gật đầu. Cao Lăng Thức gia nhập Năm Tiết Ngủ cái này phạm tội tổ chức đằng sau, đối với toàn bộ Cao gia mà nói, đả kích là không gì sánh được to lớn. Sau đó, Cao Lăng Vi bị hồn cảnh quất mời, hiệp trợ hồn cảnh bắt Cao Lăng Thức. Cũng chính là vào lúc đó, Cao Lăng Vi triệt để biến thành Cao Lăng Thức trong tay đồ chơi. Năm đó, tuổi nhỏ Cao Lăng Vi bị tỷ tỷ đùa bỡn đến thương tích đầy mình, tàn phá đến tinh thần sụp đổ. Cho nên Cao Lăng Vi đối với Cao Lăng Thức cừu hận là người ta khó có thể tưởng tượng. Tại quá khứ trong khoảng thời gian khá dài, ta thậm chí cũng không thể nhắc đến cái tên này. Cái kia sẽ tỉnh lại Cao Lăng Vi sợ hãi trong lòng. Nhớ lại đoạn kia cực độ thống khổ, bị tỷ tỷ chi phối hắc ám tuế nguyệt. Về sau, Cao Lăng Vi bạo điệu cái trán hồn châu, nhưng ác mộng lại là vung đi không được, một mực nương theo lấy nàng. Cho đến giờ này khắc này, Hà Thiên Vấn khẽ nhếch lấy miệng, kinh ngạc nhìn Vinh Đào Đào. Cái này há lại chỉ có từng đó là thù, đây là huyết hải thâm cừu a. Nếu là thân tỷ muội, cớ gì đến tận đây? Vinh Đào Đào nói khẽ. Cao Lăng Vi cùng Tiết Nhiên quân mấy cái này lãnh tụ, những người này có thể tạm thời nhận ra bên dưới ngươi, nhưng tuyệt đối nhận không xuống Năm Tiết Ngủ. Hà Thiên Vấn đột nhiên mở miệng. Ngươi đây? Vinh Đào Đào nhún vai. Long Bắc Chi Dịch đêm đó, Mãn Thanh Thần thừa dịp ta tại thời khắc hấp hối, cùng ta nằm trong đống tuyết hàn huyên một hồi. Một bên, đưa lưng về phía hai người nằm nghiêng Tư Hoa Niên, một tay chống đỡ băng vũ giường lớn ngồi dậy, mở miệng nói, cùng ngươi Nằm Tiết Ngủ. Vinh Đào Đào, Tư Hoa Niên xoay đầu lại, trong một đôi tròng mắt mang theo từng tia nguy hiểm ý vị. Ta còn đang vì ta đem ngươi làm mất rồi mà áy náy tự trách, ngươi lại tại trong đống tuyết cùng nữ hài chung gối cùng ngủ. Không, không có a. Vinh Đào Đào vội vàng khoát tay. Ta nói, đó là tại ta sắp chết thời khắc, không phải trong tưởng tượng của ngươi phong hoa tuyết nguyệt a. Tư Hoa Niên, trước ngươi làm sao không nói cho ta? Không phải a, Tư giáo. Vinh Đào Đào vội vàng nói, ngươi quên, là Mãn Thanh Thần ôm ách, mang theo thân thể của ta, ném về trong đội ngũ đúng không? Những này ngươi cũng tận mắt thấy nha. Tư Hoa Niên chỉ là lẳng lặng nhìn Vinh Đào Đào, không nói lời gì nữa nói chuyện. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy trận trận tê cả da đầu, vội vàng xê dịch cái mông, tiến đến Tư Hoa Niên bên người. Hắn nhẹ nhàng vò thuận sống lưng nàng, một bộ thuận khí bộ dáng. Nàng tìm thấy thời cơ rất khéo léo. Tư giáo, thời điểm đó thân thể ta năng lượng tại kịch liệt sói mòn. Không phải ta không ra tìm các ngươi, cũng không phải ta cố ý giấu trong tuyết, là ta thật không có khí lực, cũng chỉ có thể nghe nàng ở bên tai lao thao. Nhìn xem Vinh Đào Đào vội vàng giải thích bộ dáng, Tư Hoa Niên rốt cục phát ra một đạo giọng mũi. Trên thực tế, nàng chỉ là đau lòng Vinh Đào Đào tử vong mà thôi. Mà đối với Vinh Đào Đào chết đi, Tư Hoa Niên phải trả phần trách nhiệm. Nhưng trước mắt Tiểu Gia Hòa vẫn tại cố gắng giải thích, không có nửa điểm lời oán giận. Một màn như thế, Tư Hoa Niên trong lòng cũng biết được, chính mình cái này đồ đệ đã rất nuông chiều chính mình. Nghĩ tới đây, Tư Hoa Niên không có lại nói cái gì, lần nữa đưa lưng về phía hai người nằm nghiêng xuống dưới. Vinh Đào Đào một bên vỗ nhẹ nhẹ lấy Tư Hoa Niên bả vai, một bộ dỗ ngủ bộ dáng. Một bên quay đầu nhìn về hướng Hà Thiên Vấn, rất là bất đắc dĩ nhún vai. Hà Thiên Vấn cười lắc đầu. Đối với Tư Hoa Niên ác bá thuộc tính có nhận thức mới. Tạm được, tối thiểu nữ nhân này còn có thể giảng thông đạo để ý. Hà Thiên Vấn mở miệng nói. Mãn Thanh Thần nói cho ngươi cái gì? Vinh Đào Đào, chuyện xưa của nàng, mục tiêu của nàng. Hà Thiên Vấn, vậy ngươi có thể nhận lấy nàng a? Vinh Đào Đào chần chờ một chút, bàn tay vô ý thức vỗ Tư Hoa Niên cánh tay. Cái này dỗ ngủ động tác ngược lại là rất có tiết tấu. Nàng khởi đầu nằm tiết ngủ dự tính ban đầu là tốt. Đem thi thể của ta đưa về Thanh Sơn quân hành vi cũng là tốt. Ngắn ngủi tiếp xúc mấy lần đến xem, nàng cũng coi là trước sau như một. Người biết, lần thứ nhất cùng nàng gặp mặt lúc, là tại ta lần thứ nhất đi bái phỏng gia mẫu trên đường. Nàng ở trên đường cản lại ta, làm một cái trong mắt ta xem ra không có ý nghĩa gì cử động. Hà Thiên Vấn trong lòng hiếu kỳ. Cái gì? Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Chính là gặp ta một mặt thôi. Không có khác cử động. Chính là thuần túy gặp ta. Nàng nói, tại trên người của ta, nàng nhìn thấy một cái tốt hơn chính mình. Cũng chúc phúc ta rốt cục bước lên cùng mẫu thân trùng phùng con đường này. Lần đầu gặp mặt nàng nói như thế. Mà tại Long Bắc Chi Dịch đêm đó, tại tuyết thật dày dưới, nàng giúp ta chống đỡ hàn băng bình chướng. Cũng đã nói giống nhau lời nói. Hà Thiên Vấn, người nhận lấy nàng. Vinh Đào Đào lại không đáp lại, mà là nói ra, nếu năm tiết ngủ là nàng sáng lập, cái kia ở phía sau tới thời kỳ, tổ chức này biến vị nói, tự nhiên cũng muốn nàng đến phụ trách, phải không? Hà Thiên Vấn ẩn ẩn ý thức được cái gì? Cho nên, Vinh Đào Đào chưa mở miệng, Tư Hoa Niên lại nói, cho nên, để nàng đem Cao Lăng Thức giao ra, ngủ đi, Tư Giáo. Đường đi mệt nhọc hơn 2 tháng, thật vất vả có cơ hội, hơn nữa còn là thoải mái dễ chịu như thế giường lớn. Vinh Đào Đào thuận miệng nói, cũng quay đầu nhìn về hướng Hà Thiên Vấn, cười nói, ngươi cho là thế nào? Hà Thiên Vấn luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu, có lẽ đi, ta chỉ là cho rằng nàng sẽ không cự tuyệt ngươi. Ồ, Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, vì cái gì? Hà Thiên Vấn. Nàng là một cái chân thành nữ tử. Cái kia ánh mắt trong suốt cũng không phải là ngụy trang. Tựa như nàng không tiếc mạo hiểm ở ngoài vạn an quan ngăn lại đoàn đội của ngươi. Chỉ để lại ngươi đưa lên chúc phúc một dạng. Mãn Thanh Thần là một cái thuần túy người. Nhìn ra được, nàng đối với ngươi hảo cảm cũng đã siêu thoát ra người với người. Ngươi càng giống là tinh thần của nàng ký thác. Nàng cả đời này không thể gặp lại mẫu thân. Chưa hết tiếc nuối, ngươi thay nàng thực hiện, như nàng nói, ở trên người của ngươi, nàng nhìn thấy tốt hơn chính mình, cho nên, Vinh Đào Đào, cho nên, đánh cược, thế nào? Hà Thiên Vấn nói khẽ, nàng rất khó cự tuyệt ngươi bất cứ thỉnh cầu gì, ai muốn đánh cược với ngươi nha? Vinh Đào Đào, nghiêng đầu đi, vỗ nhẹ nhẹ lấy bên người Tư Hoa Niên, nàng hiện tại hay là thủ lĩnh à? Dưới tay có bao nhiêu nằm tuyết ngủ thành viên? Hà Thiên Vấn, nằm tuyết ngủ, đã sớm phân ra, Vinh Đào Đào lại là nhẹ nhàng thở ra. Cái này còn tốt xử lý một chút, ngươi đem hết thảy nghĩ đến quá mỹ hảo. Hà Thiên Vấn nhẹ nhàng, thở dài, cho dù là thủ hạ của nàng, cũng đều là đặc lập độc hành cường giả. Thực lực cường đại, lại phối hợp vô câu vô thúc tác phong làm việc. Ngươi thật sự cho rằng nàng dưới trướng bộ phận này nằm tiết ngủ đều là món hàng tốt. Nghe vậy, Vinh Đào Đào nhíu mày, rơi vào trầm tư, cuối tháng rồi tương đương cầu chút nguyệt phiếu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.